Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thật, mộ phần thượng bính địch, hắt xì, đứng ở trên phi kiếm đường Mục Bắc hắt hơi một cái. Xoa xoa mũi lòng nói đây cũng là ai nhắc tới ta ư. Linh tước tử vội vàng hạ xuống tốc độ, ân cần hỏi, Mục chủ tiệm không có sao chứ? Có phải hay không là ta phi quá nhanh, phong quá lạnh, nghe mẫu thượng đại nhân nói, nhân loại thân thể rất yếu đuối, hơi chút không cẩn thận thì có thể bị bệnh chết, ta phi thấp điểm, nếu như ngài không thoải mái liền nói cho ta biết. Đường Mục Bắc vô lực nhổ nước bọt, được rồi, ngài mẫu thượng đại nhân nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao có thể đem chính mình thân khuê nữ xương sống tháo xuống mài thành kiếm. Này não động người bình thường không học được. Ngự kiếm phi hành độ cao xuống đến cùng ngọn cây cơ bản ngang bằng. Tốc độ cũng chậm đi xuống. Mục chủ tiệm, cái kia yêu đao lợi hại rất đấy. Xem nó xúc địa thành thốn năng lực không có chút nào so với chúng ta sư phụ kém. Trải qua mấy trăm cây số ngự kiếm phi hành chui luyện, linh tước tử cô nương hiển nhiên cưỡi phi kiếm công lực tăng lên gấp bội. Cho nên bây giờ bay chậm một chút nàng cũng dám hơi phân tâm. Trong phần mềm lục sắc tín hiệu lưới một mực ở lóe lên. Chỉ là phụ cận cũng không có bất kỳ linh thể tồn tại. Cũng có khả năng, cái kia ác quỷ với yêu đao như thế nắm giữ nào đó có thể che giấu tự thân khí tức pháp trận. Linh tức tử nhìn điện thoại di động như có điều suy nghĩ nói. Đến trước hừng đông sáng nếu là phát hiện ác quỷ tung tích cũng còn khá. Nếu là tìm không tới ta liền hướng trụ sở chính báo cáo thỉnh cầu tiếp viện. Nếu không vạn nhất ở phụ cận cảnh giao thành lần nữa để cho thoát đi. Chẳng những sẽ cho người thế gian lâm vào trong nguy hiểm. Càng là sẽ liên lụy mục chủ tiệm ngài. Nếu như cùng yêu đao hợp tác thời điểm bởi vì bắt ác quỷ nổi tranh chấp. Mục chủ tiệm ngài nhớ ngàn vạn muốn ngay đầu tiên đứng ở đằng sau ta. Nơi này ta có mẫu thượng đại nhân tự tay chế tác phù bảo. Lúc cần thiết chúng ta trước tiên có thể chui đi viện binh. Chỉ tiếc ta cảnh giới quá thấp, khống chế không được công kích hình phù bảo. Nếu không thì là yêu đao đều có thể tranh tài đánh một trận. Yêu đoạt tạm thời cũng sẽ không trở thành uy hiếp. Dù sao đang bắt ác quỷ cái này trong chuyện chúng ta là chung một chiến tuyến. Bất quá, muốn tiên phát chế nhân được dẫn đầu tìm tới ác quỷ mới được. Bây giờ đường Mục Bắc rất có cảm giác an toàn, nhất là nghe nói có đường lui sau này. Hay không hổ là quan đệ nhị, xuất hành mang đều là thần trang bị. Đây chính là cào thẻ player cũng không sánh bằng rồi. Nhắc tới, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai chúng ta chung một chỗ tìm ác quỷ sẽ tương đối nhanh đấy. Linh tước tử cười khúc khích. Đừng xem yêu đao xúc địa thành thốn dùng tốt như vậy. Thực ra coi như khí linh. Nó thuộc về công kích loại hình. Đối với tìm tòi khí tức cái này khẳng định không giỏi. Ta có phần mềm. Mục chủ tiệm ngài có chủ tiệm đặc quyền. Chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể ngay đầu tiên tìm tới ác quỷ tung tích. Đường Mục Bắc biểu thị lần nữa phòng tư thế. Nguyên lai mập không lần cơ nhìn rất điếu dạng tử. Thời gian dài như vậy không bắt được ác quỷ là thua ở tìm kiếm năng lực không được a. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Với linh tước tử cô nương họp thành đội, mở ra đôi động cơ kiểu. Vẫn rất có hy vọng. Ồ, trước mặt khí tức thật giống như có chút kỳ quái. Chính tán gẫu, đường Mục Bắc ngửi được một tia không rõ ràng khí tức. Với yêu đao khí thế hoàn toàn bất đồng. Đây là một cổ rất âm lãnh dơ chọc khí hơi thở. Với chính mình tu hành tử khí giống nhau đến mấy phần. Là lấy ở linh tước tử cũng không phát hiện có khác thường thời điểm. Đường Mục Bắc đã cảm thấy nơi nào đó dục dịch, tựa hồ có thể chiếm đoạt. Trời điệu, ta có phải hay không là trúng độc? Là cảm giác gì đến loại khí tức này sẽ cảm thấy rất ăn ngon? Ma, đản, không phải là thật muốn tiến hóa thành ăn quỷ đàn ông chứ? Ta mẹ nó còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Đường Mục Bắc tâm lý một trận quấy nhiễu tường. Ta họa phong ngàn vạn lần không nên hướng kỳ quái phương hướng lệch à. Đâu có đâu có. Tại sao ta không cảm giác được cái gì? Linh Tước Tử khống chế phi kiếm cẩn thận từng ly từng tí về phía trước dựa vào. Cùng lúc đó điện thoại di động phần mềm không có khác thường. Ở nàng trong cảm giác chung quanh chỉ là rất phổ thông sơn lâm mà thôi. Xa hơn bên trái lệch một nhiều chút. Đại khái 2 phút sau này lặng lẽ dừng lại. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đường Mục Bắc cố gắng không để cho mình suy nghĩ lung tung. Nếu là lần này có thể hiệp trợ Linh Tước Tử cô nương bắt được ác quỷ, chính mình có thể có được âm giới trụ sở chính khen thưởng. Cho nên cố gắng lên đi. Đường Mục Bắc qua loa tìm cho mình đến lý do. Hắn mới không muốn thừa nhận quay đầu lại không kinh sợ. Là bởi vì đột nhiên cảm thấy ác quỷ khí tức rất ăn ngon dáng vẻ. Mục chủ tiệm, nơi này không có gì cả nha. Chấm ngoặc kép, Linh Tước Tử đem phi kiếm hạ xuống ở trong rừng cây. Hạ thấp giọng nói nhỏ, trước mắt cùng bay qua sơn lâm không có khác nhau chút nào. Ngoại trừ lên xuống sơn loan ngoại chính là nồng đậm cây cối cùng khắp nơi cỏ khô. Kia có gì đó cổ quái khí tức. Đường Mục Bắc đưa tay ở trong hư không nắm một cái. Trong lòng càng khẳng định, chính là chỗ này, ở ta trong cảm giác diện tích hơn 10 dặm thật giống như bị thứ gì bọc lại như thế. Có phải hay không là bị bày kết giới? Ác quỷ thì sẽ không thiết trí kết giới. Linh Tước Tử nhỏ giọng kiểu chính đạo, nó hẳn là biết một chút tương đối cao cấp trận pháp. Xem ra tên này ác quỷ khi còn sống không đơn giản a. Khó trách có thể trốn ra được. Còn có thể tránh thoát thời gian dài như vậy quỷ sai. Nếu như là cao cấp chướng mục trận pháp lời nói, không làm khó được ta. Nàng tại chính mình tiểu hương trong túi lục soát chốc lát, xuất ra một cụ mặt nạ phòng độc tới. Đường Mục Bắc đều sợ ngây người. Phòng độc mặt che, hơn nữa còn là vô cùng khoa huyễn hiệu quả mặt nạ phòng độc. Đeo lên sau này đánh vào thị giác lực lão mạnh. Đeo lên mặt nạ phòng độc là có thể phá giải cao cấp chướng mục trận pháp. Ta ít đọc sách, các người không nên gạt ta có được hay không? Bên trong cũng không dám như vậy viết a. Quả nhiên không hổ là mục chủ tiệm. Nơi này thật có một cái pháp trận. Giấu sâu như vậy cũng có thể bị ngài phát giác ra được. Rất lợi hại. Mang mặt nạ Linh Tước Tử thanh âm nói chuyện không bị ảnh hưởng chút nào. Khả năng âm giới xuất phẩm trang bị hiệu quả tương đối khá đi. Bất quá thật tốt muốn nhìn một chút. Ở mặt nạ trong kính lọc hạ, trước mặt còn là hình dáng gì? Quá không ý tứ rồi mục chủ tiệm. Đây là mẫu thượng đại nhân đặc biệt vì ta luyện chế pháp khí. Đã nhận thức quá chủ cho nên không thể cho người khác đeo. Tiếp theo đường, mời mục chủ tiệm nắm chặt ta. Ở nơi này loại đẳng cấp cao trong trận pháp thất lạc sẽ rất phiền toái. Linh Tước Tử giải thích, đưa tay liền tóm lấy rồi tay hắn. Lại không nhiệt độ cơ thể. Khó trách cô nương này một mực nhấn mạnh ấm áp rất thoải mái. Trước mặc dù bị nàng ngưng tụ ra hình người ôm cánh tay, nhưng cách thật dày 2 tầng vũ nhung phục. Cái gì cũng không cảm giác được. Bây giờ trong tay đến đồng thời, cái kia tay nhỏ mềm nhũn liên tục, chính là không có một chút nhiệt độ, giống như là nắm một cái búp bê vải mô phỏng thủ như thế. Trời điệu, ta lúc nào có tiền mua như vậy mô phỏng hoa hoa rồi hả? Đừng bản thân qua loa nhớ lại. Giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí kéo Đường Mục Bắc đi ở trong trận pháp Linh Tước Tử trong mắt. Trước mặt không phải phổ thông sơn lâm. Trong phạm vi 10 mấy dặm, hơn một nửa đều là phần mộ. Còn thừa lại giữa sườn núi vị trí đều là cũ nát nhà ở. Giống như là một bị bỏ hoang thôn trang. Cũng còn khá mục chủ tiệm không thấy được trước mắt tình trạng. Linh Tước Tử len lén nhìn một cái sau lưng Đường Mục Bắc. cho dù là mục chủ tiệm thấy một màn như vậy cũng sẽ kinh hãi chứ. Dù sao, trên trăm con bị thao túng giống như búp bê như thế, ác quỷ vây quanh đại đại tiểu tiểu mấy chục tòa. Phần mộ lặng yên không một tiếng động làm quỷ dị động tác. Loại này để cho người ta đánh đáy lòng sợ hãi cảnh tượng. Chính là đi địa ngục, đi thăm quá linh tước tử đều sẽ cảm giác được kinh khủng. Đó là như thế nào cảnh tượng a? Mỗi ngôi mộ trên đầu cũng để đầu một người. Người sở hữu đầu đều là bị gắng gượng kéo xuống đến. Cổ bên bờ tầng thứ không đồng đều. Biến thành màu đen, vết máu vẫn ở chỗ cũ lưu động. Đầu người bộ mặt lại duy trì nụ cười quỷ dị. Vây quanh phần mộ đi ác quỷ người người đều mang cái loại này khó mà nói rõ quỷ tiếu biểu tình. Đi mấy bước lặng yên không một tiếng động lại thật chỉnh tề làm ra một cái vặn vẹo động tác. Bọn họ tư thế không ngừng biến hóa. Tựa hồ đang tiến hành nào đó nghi thức cúng tế. Nước sơn đêm đen chung nổi lơ lửng vô số tựa như cười mà không phải cười mặt quỷ. Bên tai còn bất chợt phiêu động qua tới thê lương quỷ tiếu âm thanh. Không sợ quỷ khóc, chỉ sợ quỷ yếu, tầm mắt đạt tới chỗ, toàn bộ mặt đều mang quỷ tiếu. Nơi giữa sườn núi còn có một hàng đứng không nhúc nhích chút nào ác quỷ. Tờ nguyên da mặt bị lột xuống đi, chỉ còn lại máu thịt be bét mặt mũi, như cũ tuét miệng liếc mắt duy trì nụ cười. Ta còn là chỉ thấy một rừng cây. Ngươi thấy cái gì? Đường Mục Bắc đối trước mắt kinh khủng tình cảnh không biết chút nào. Linh Tước Tử nhìn một chút giống như mù mở mắt mục chủ tiệm. Hàm răng khẽ cắn môi. Sau đó thấp giọng nói. Có trên trăm con ác quỷ. Bọn họ vây quanh phần mộ khiêu vũ. Trời điệu, chẳng lẽ đây chính là thật? Mộ phần thượng bính địch. Mảnh này bị ẩn núp địa phương đủ vui mừng a. Bọn lệ quỷ vẫn còn ở mộ phần thượng bính địch. Đây là ăn mừng chính mình tử chết tử tế tốt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.